Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, vận mệnh bản nguyên. Thần đế nghe vậy không khỏi nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này tính tình vô định, chính là vô tính thần, nói không chừng lại đụng phải cái gì tốt cảnh sắc, tốt đồ chơi cho mê hoặc. Tranh thủ thời gian phái người ra đi tìm một chút. Bạch Trạch mặc dù tu vi tại chư thần bên trong đứng hàng mạt lưu, nhưng lại có thể biết thiên thời thay đổi, hiểu ra thiên địa đại thế, trọng yếu đến cực điểm, không thể xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Thần chi ngàn ngàn vạn vạn, vừa nắm một bó to, nhưng nếu luận thức thiên thời địa lợi, quá khứ tương lai cũng chỉ có một cái. Rõ, thần thị nghe vậy vội vàng lui ra, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Hỏa thần địa giới Dương Tam Dương nhìn xem trông mong Bạch Trạch, mặt lộ vẻ vẻ tò mò ra, không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn đúng là không biết như thế nào miêu tả nhà mình này đi thu hoạch. Nếu nói có, thu hoạch duy nhất chính là thần hồn khiếu sao sao vạn tượng lưu chuyển thế giới giả tưởng, cùng triệt để hóa thành hư vô, ở vào khoảng với hư vô cùng thực thể thiên võng. Bạch Trạch cũng tốt, ra cũng được, đều không phải ngoại nhân. Dương Tam Dương cũng không ngại đem nhà mình bảo vật bày ra. Lật bàn tay một cái, Dương Tam Dương lòng bàn tay nhiều một cái thải sắc quang cầu, trong đó vạn tượng lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một phương thế giới, trong thế giới điên đảo lưu ly, phảng phất đại thiên thế giới vô tận chúng sinh đều bao hàm trong đó. Trong đó vạn tượng chúng sinh dựa theo một loại nào đó huyền diệu trật tự lưu truyền, phảng phất thiên đạo trật tự, nhìn như tinh vi vô cùng, nhưng cũng biến số trùng điệp, không ngừng bị đánh vỡ. Ô ngao, vận mệnh cách bản nguyên. Đây là một đoàn vận mệnh cách bản nguyên. Ngươi làm sao sẽ có loại vật này? Bạch Trạch ánh mắt cùng này thần quang tiếp xúc, lập tức con mắt đều na bất khai, đột nhiên chu lên nhào lên, nếu để cho lão gia ta nuốt cái này đoàn pháp tắc bản nguyên, lão gia ta nhất định thành đạo, cho dù trực diện ma tổ cùng thần đế cũng không giả mảy may. Lão tổ, ngươi đừng như vậy, cái này pháp tắc bản nguyên đã cùng ấn ký của ta hòa làm một thể. Ta cho dù muốn cho ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng không hấp thu được a. Dương Tam Dương mặc cho Bạch Trạch ôm lấy nhà mình cánh tay dùng sức gặm trên lòng bàn tay bản nguyên, đáng tiếc vận mệnh bản nguyên tựa như là một cái hư ảo huyễn ảnh. Bạch Trạch miệng gặm đi qua sau, xuyên qua tầng kia bọt nước, nuốt vào miệng đầy không khí, tê tương đương, Bạch Trạch hút lấy nước bọt. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia pháp tắc bản nguyên. Thiên địa vạn vật vận mệnh quỹ tích đều ở đây bản nguyên bên trong, chiếu rọi nơi này bản nguyên bên trong. Cái này bản nguyên quả thật là không tầm thường. Khó lường a, ngày sau thiên hạ đại thế, chúng sinh vận mệnh như trên lòng bàn tay ngắm hoa, đều nhất thanh nhị sở. Tốt như vậy bảo vật, vì sao không phải ta sao? Vì sao không phải ta sao? Lão tổ ta đau lòng a. Lão tổ ta đau lòng a. Vì sao ta trước đó ngủ say? Vì sao lão tổ ta thế mà đi ngủ say? Ta như tỉnh dậy, không chừng còn có thể dựa vào trong cơ thể bản nguyên, thừa dịp bảo vật này chưa từng nhận chủ trước đó câu dẫn tới. Bạch Trạch đấm ngực dậm chân, ngửa mặt gào khan, da mặt mang tò mò nhìn phía kia mông lung thế giới, tựa hồ đại hoang đều bao hàm trong đó, không ngừng vừa đi vừa về lưu chuyển. Dương Tam Dương trong đôi mắt hiện lên một vệt thần quang, tiên thiên bát quái bản nguyên tán đi, một lần nữa hồi phục thiên võng bên trong. Toàn bộ mông lung thế giới khí cơ tại thiên võng bên trong dựa theo một loại nào đó huyền diệu trật tự chuyển động sống. Thiên võng có vận mệnh bản nguyên pháp tắc dung nhập, tựa hồ sống lại, phảng phất có sinh mạng, diệu diệu không thể dự đoán. thiên địa chúng sinh theo đều tại đây bên trong. Chỉ cần ta ngày sau tu luyện pháp lực, thiên địa chúng sinh như trên lòng bàn tay ngắm hoa, lại không bí ẩn. Dương Tam Dương trong lòng cũng âm thầm kích động, thực sự là nghĩ không ra tiên thiên bát quái bản nguyên vậy mà như thế cường đại. Nói thật, tiên thiên bát quái giảng há không phải liền là vận mệnh chi đạo, thế giới diễn sinh chi đạo, có thể ngưng kết ra vận mệnh bản nguyên, thực sự là tại lẽ thường bên trong. Bạch Trạch nói vật này là vận mệnh bản nguyên, nhưng Dương Tam Dương luôn cảm thấy vật này không có đơn giản như vậy. Tuyệt không giống Bạch Trạch nói đơn giản như vậy, bởi vì tiên thiên bát quái không đơn giản nói là vận mệnh. Còn có thế giới diễn biến 24 tiết khí, địa thủy phong hỏa, âm dương nhị khí các loại lực lượng cân bằng cùng ổn định. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối đóng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo huyền diệu khó lường đạo vận. Nhìn về phía kêu rên Bạch Trạch, không thể nín được cười cười, vuốt vuốt Bạch Trạch đầu. Ta nói lão tổ, không cần thiết như vậy đi. Ta còn không phải ngươi. Làm sao không cần thiết? Rất có cần phải. Đây chính là bản nguyên vận mệnh cách A. Lão tổ ta tại sao không có như vậy số phận? Thứ này cùng bảo vật cũng không đồng dạng. Bảo vật ta còn có thể kế thừa tới, nhưng pháp tắc bản nguyên khác biệt. Ngươi một khi bỏ mình, cái này pháp tắc bản nguyên sẽ trở về thiên địa. Không tầm thường a, kế thừa không được a. Bạch Trạch vẻ mặt cầu xin, nằm dạp trên mặt đất nện gõ lấy bùn đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta liền không nên ngủ say. Lão tổ nghĩ cách gọi ta trường sinh bất tử, cái này pháp tắc bản nguyên chẳng phải là liền lưu lại. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Trạch. Trường sinh bất tử, ta nhổ vào, ngươi cái này tiểu man tử nghĩ qua đơn giản, như đổi đại thiên thế giới bất luận cái gì chủng tộc, lão tổ ta cũng dám vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần đối phương không phải lợn, lão tổ ta giúp đỡ thành tựu kim tiên chính quả vẫn là không có vấn đề. Nhưng ngươi cái này vụng về gia hòa, nhân gia truyền đạo ngươi cũng nghe không hiểu, còn vọng nghĩ trường sinh bất tử. Bạch Trạch lúc này nhịn không được ngồi dậy hung hăng phi một miệng. Ta là nghe không hiểu thần ngữ, nhưng là, chẳng lẽ lão tổ không thể đem thần ngữ phiên dịch cho ta nghe? Dương Tam Dương không phục. Ngươi cái này tiểu man tử nghĩ qua đơn giản, thần ngữ bèn nói vật dẫn, độc nhất vô nhị há lại là ngươi cái này đơn sơ ngôn ngữ có thể sánh ngang. Bạch Trạch nghe vậy khịt mũi coi thường, Dương Tam Dương nhướng mày, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thần ngữ vẫn như cũ là kẹt tại con đường trường sinh trước cửa ải lớn nhất ải. Không được trường sinh cho dù là có các loại bảo vật, trăm ngàn thủ đoạn thì có ích lợi gì? Kết quả là còn không như trước là công dã tràng. Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc, cả người im lặng không nói. Quanh thân óng ánh sáng long lanh, lông tóc theo gió phiêu lãng, lóe ra oánh oánh hắc quang. Nguyên bản thôn phệ thảo hoàn đan hào quang màu xanh nhạt, trải qua đại đạo lực lượng tẩy luyện, đã phản bản hoàn nguyên một lần nữa trở về màu đen. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thân thể mặc dù thu nhỏ, nhưng cả người lại càng thêm rắn chắc, tinh luyện, cả người nhiều một cỗ không hiểu thấu lực lượng gia trì với thân. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nghĩ ngợi trường sinh bất tử sự tình. Tiểu tử, ngươi đã được cái kia vận mệnh bản nguyên, nhưng có thần dị chỗ thi triển đi ra, gọi lão gia ta xem một chút. Lão gia ta cũng tốt cho ngươi chỉ điểm một hai. Bạch Trạch quét liếc mắt sầu mi khổ kiểm Dương Tam Dương, tiến tới góp mặt nói một câu, có thể đo thiên hạ vạn vật, mà lại có một loại không hiểu cảm giác, ta tựa hồ có thể chức trưởng vạn vật vận mệnh. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ quái gì. Ngươi dung luyện vận mệnh cách bản nguyên, có thể xuyên tạc người khác vận mệnh, ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, ngươi nói ngươi có thể đo thiên hạ vạn vật, ta lại là không tin. Ngươi khả năng đo tiên thiên thần chi? Bạch Trạch không tin, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, không có cho Bạch Trạch triển lộ hứng thú, mà là nhắm mắt lại tiêu hóa lần này bế quan đoạt được. Nói thật, lúc trước tiên thiên bát quái hình thành thời điểm, thiên đạo trả lại đại lượng tin tức tiến vào thần hồn bên trong. Chờ đợi chậm rãi tiêu hóa lĩnh hội, nếu như nói Dương Tam Dương sáng lập tiên thiên bát quái vì thiên đạo mở ra tiến hóa chi lộ. Như vậy khi thiên đạo tiến hóa sau khi hoàn thành, lại phản hồi đến đại lượng thiên địa tin tức, dùng để trả lại hắn cái này sáng lập người, cùng thiên đạo trả lại mà đến tin tức so sánh. Hắn sáng tạo tiên thiên bát quái quá mức với nông cạn. Căn bản là không kịp nổi cái kia mênh mông tin tức vạn nhất. Ta muốn bế quan, lão tổ không có việc gì, liền ở một bên thành thành thật thật ngồi. Đừng có phiền ta, Dương Tam Dương lườm liếc mắt Bạch Trạch, chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn, nhưng vào lúc này ra mở miệng nói chuyện. Nữ thủ lĩnh nói, ngươi bế quan 3 năm này, ngoại giới lại có yêu thú làm loạn, gần nhất chết không ít tộc nhân, toàn bộ bộ lạc lòng người bàng hoàng. Yêu thú, Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, tại trong hai con ngươi một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua. Cái kia đầy trời lưới pháp luật tụ hợp hóa thành một sợi kim tuyến. Lực lượng mạnh mẽ hơn lúc trước, chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Từ khi thiên võng từ chân thực hóa thành hư ảo, từ vật chất hóa thành năng lượng, toàn bộ thiên võng hỗn nguyên duy nhất, lại một lần phát sinh tiến hóa ra một sợi kim tuyến, đảo qua phụ cận đại hoang, quả nhiên là có nhàn nhạt yêu khí. Sau đó bấm ngón tay hơi chút suy tính, một lát sau mới nói, đại biến tức sắp đến, yêu thú tạm thời sẽ không ra, ngươi nói cho nữ thủ lĩnh yên tâm đi, có thể thừa dịp cơ hội xâm nhập đại hoang thăm dò một phen. Chư thần giáng lâm, đại hoang yêu thú thư phục, tự nhiên không dám ra đây làm ác. Rõ, ra nói một tiếng, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Tiếp tục suy tính, qua một hồi lâu mới lại mở mắt ra, nhìn trong tay quẻ tượng hồi lâu không nói. Thế nào? Bạch Trạch tiến tới góp mặt kinh ngạc nói. Hắn một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương lòng bàn tay. Cái gì cũng không có, không biết đối phương ở đây mân mê mấy lần ngón tay, cho nên làm cái gì mê hoặc. Không có gì, Dương Tam Dương bỗng nhiên đứng người lên. Cười nhìn phía dưới phong vân, bế quan 3 năm, cũng nên xuống núi, ta cái này thân xương cốt đều muốn rỉ sét. Ra, chúng ta một đường xuống núi đi, Dương Tam Dương nắm ra. Dạo bước đi xuống chân núi, tiểu tử này có chút môn đạo. Vận mệnh cách bản nguyên quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạch Trạch ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Dương Tam Dương không nhìn thấy, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chư thần khí cơ đã đem đất này khóa chặt. Đất này thần uy bao phủ, yêu thú hoảng sợ thư phục, yêu thú nên lớn bao nhiêu lá gan, mới dám tại thần uy xuống đến chỗ nhảy nhót. Bất quá, lão gia ta lại là lười nhìn thấy đám người kia sắc mặt. Lão gia ta vẫn là tìm một chỗ giấu đi. Năm đó lão gia cũng không có ít hồ đám người kia. Nếu không lão gia ta gặp rủi ro, vì sao bọn gia hỏa này thấy chết không cứu? Bạch Trạch có chút chột dạ quét mắt liếc mắt xung quanh hư không. Sau đó không nói hai lời co cẳng hướng Dương Tam Dương đuổi theo. Tiểu tử, lão gia ta đổi chú ý, ta vẫn là tại tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian tốt. A. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch, trong mắt lộ ra một vệt hí ngược. Vì sao? Lão tổ vừa mới tỉnh lại, nào có thời gian ngắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đạo lý. Ha ha, lão gia ta chính là tiên thiên thần thánh. Lão gia sự tình ngươi không hiểu.